Chương 1018, kỳ sinh chuyển sinh. Chương 1018, kỳ sinh chuyển sinh một Nga y sau, Trương Tường đám người đã đúng trở lại Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên, trở về đến Cổ Nổ Hạ sau đó, cái này một tiểu đội chuyện đương nhiên giải tán. Mà kia một ngày kết quả cũng cùng nguyên tắc không có gì khác nhau, làm kia trị liệu lục quang từ chìa rổ bà trong tay biến mất trong nháy mắt đó. Kèm theo khỏe miệng nàng nụ cười, nàng cả người sinh mệnh cũng là hoàn toàn tiêu tán. Mà nàng tử vong, đổi lấy chính là vừa mới chết đi không bao lâu gã ạ dạ, một lần nữa mà sống lại. Mà ở cái này một cái trong quá trình, Trương Tường cũng là nương này mặt cụ cùng căn bộ phần gốc phục sức ngăn cản, lặng lẽ sử dụng dùng hết xạ dìn gần đến, hy vọng đem đối phương nhận thuật cho phục chế xuống tới. Nhưng để Trương Tường thất vọng đúng, ở Cổ Nổ Hạ sau đó trải qua một ít hàng thực nghiệm sau đó. Trương Tường cũng là phát hiện, cái này một cái nhận thuật hắn mặc dù là phục chế xuống. Thế nhưng, lại thiếu sót giống nhau rất trọng yếu đồ vật. Vì vậy, để cái này một cái lúc đầu có giá trị không nhỏ nhận thuật, trở nên có chút cây lặng. Bởi vì, muốn để cái này một cái nhận thuật thành công thi triển ra, đồng thời sống lại cần đối tượng nói. Ngoại trừ thi thuật giả cần phải có thượng nhẫn cấp bậc, có thể đem cái này một cái tương đương với cấp độ A nhận thuật cho thi triển ra ở ngoài, còn cần một cái đặc biệt điều kiện khác. Đó chính là, cái này một cái thi triển ra nhận thuật người đến, bản thân vốn có mãnh liệt muốn sống lại đối phương ý nguyện. Nếu là không có người mãnh liệt ý nguyện, nguyện ý lấy mình sinh mệnh đi đổi lấy đối phương sống lại nói. Như vậy, cái này một cái nhẫn thuật đúng khẳng định không thể phát sinh hiệu quả. Trương Tường suy đoán nên nhẫn thuật thành công then chốt, rất có thể là ở với thi thuật giả đang mãnh liệt mà kính dâng, còn có muốn sống lại người khác dưới tình huống, thi thuật giả bản thân tinh thần lực phát sinh có chút kỳ lạ cải biến. Sau đó, mượn từ lấy cái này một tia rất khó nhìn ra được cải biến. Đối với phương khả năng đủ thành công đem cái này một cái nhận thuật cho thi triển ra đi. Nhằm vào điểm này, Trương Tường còn tiến hành qua còn lại số lượng không ít thử nghiệm, muốn tìm ra kia một tia mấu chốt tinh thần lực cải biến tới. Thế nhưng, kết quả lại là không một thu hoạch. Mà khi Trương Tường đang nghiên cứu thời gian không lâu sau đó, thậm chí một điểm tiến triển cũng không có sau đó, hắn liền đem cái này một mục nghiên cứu tạm thời đình chỉ. Đồng thời, đem cái này hạng nhất nhẫn thuật cho phong tồn. Dù sao, đối với hắn mà nói, cái này hạng nhất nhẫn thuật là rất khó sử dụng đến. Bởi vì, nếu như hắn chết, sở hữu cường liệt ý nguyện muốn để Trương Tường sống lại người, cũng chính là hắn sợ là tối trọng yếu mấy người kia mà thôi. Mà làm cho các nàng lấy mình sinh mệnh, đổi đến chính mình sống lại. Đó không thể nghi ngờ đúng Trương Tường chết cũng không phải muốn thấy được sự tình. Hơn nữa, đối với Trương Tường cái này một loại tầng thứ mà nói, thông thường sẽ để hắn tử vong chiến đấu, đều là một ít siêu cách thức chiến đấu. Giữa bọn họ mỗi nhất kích, cũng có thể để một tọa tiểu sơn biến mất tồn tại. Nếu là có người bị thua, rất khó là có thể bảo tồn hạ thân thể hoàn chỉnh tới. Mà một cái cấm thuật, kỳ sinh chuyển sinh thi triển điều kiện tiên quyết, đó chính là thi thể hoàn chỉnh, mất đi sinh mệnh không lâu sau. Làm linh hồn bị tử thần triệt để mang đi liền hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên, Trương Tường mới sẽ đem cái này một cái nhận thuật cho phong tồn. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường bỏ qua tìm kiếm có thể sống lại đồ đạc. Mà là bởi vì, hắn liếc tới thứ khác. Vậy, chính là hiểu thủ lĩnh linh hoặc có lẽ là đã từng tam nhận chi nhất gì dạ một trong đệ tử nhất nạ gạ tổ, hoặc là nói tự gọi ta bẻn cái tên đó gìn nệ gặng. Chuẩn xác mà nói, đúng gìn nghệ gẳng sở mang theo nhẫn thuật nhất luân hồi thiên sinh thuật cái này một cái ở Trương Tường xuyên qua trước, chỉ là đã từng thi triển qua một lần nhẫn thuật. Hiệu quả của nó cũng giống đúng nó tên sở đại biểu như vậy, có thể sống lại nguyên bản chết đi không lâu nhân loại. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn đúng như vậy lời nói, Trương Tường còn không có như vậy nhìn quen mắt. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ lấy nguyên tắc cụ chỉ hạ mạ đạ dạ tiết lộ, nó vẫn có thể sống lại đã từng chết đi rất lâu nhân loại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có chuyển sinh lời nói điểm này, để Trương Tường đúng vô cùng nhìn quen mắt. Vốn có đủ thực lực sau đó, Trương Tường cũng đã là đem mục tiêu nhìn kỹ đến rồi phía trên kia. Bởi vì, ở Trương Tường trong lòng có lấy một cái vĩnh viễn tiên đối. Đó chính là hắn tỷ tỷ tử vong. Mà gìn nghệ gẳng luân hồi thiên sinh thuật, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái hy vọng. Một cái sống lại chính mình tỉ tỉ hy vọng. Nhất định phải đạt được nó. Trương Tường nắm chặt mình tay trái, kiên định nói. Đứng ở cổ nổ hạ hổ cả nham chi lên hắn, nhìn về phía cái này xa xa kia nổi lơ lửng bạch vân bầu trời, trong ánh mắt đều là kiên định. Mà lúc này hắn, cũng là cũng không có mặc hắn kia một bộ hai năm qua thường thường xuyên gô cờ dê phục sức, mà là người mặc ám bộ hóa trang, trên mặt thậm chí không có đeo mặt nạ. Đây là bởi vì căn bộ phần gốc ở hổ cả nì dạ trong thôn danh tiếng duyên cớ, ở trương tường khống chế được đạn rổ khác dạng đứng hàng dưới tình huống. Ở trong thôn thời điểm, thân phận của hắn bình thường là ám bộ tiểu đội trưởng thân phận. Đương nhiên, mặt nạ đúng thông thường cũng sẽ không hái xuống. Dù sao, ngoại trừ cổ nổ hạ cao tầng ở ngoài, những người khác đều này đây vì trương tường chết. Bất quá, vừa lúc đó, một cái mang theo người mặc ám bộ phục sức, liền mang mặt khỉ mặt nạ, vóc người kiểu tiểu nữ nhân ám bộ, cũng là thuấn thân xuất hiện tại trương tường trước người. Đó là một người cao khoảng chừng ở một khoảng 30 cm, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có mười mấy tuổi tả hữu thiếu nữ ám bộ. Vốn là nói, bởi trương tường thân phận bây giờ nhạy cảm duyên cớ. Ở trương tường 2 giây trước phát hiện đối phương thời điểm, hắn tiểu ứng cai thị đem mặt nạ cho đeo lên. Bất quá, hắn cũng là cũng không có làm như vậy. Bởi vì, trước mắt cái này ám bộ thiếu nữ, đúng tồn tại đặc thù. Tới sao gần nhất ám bộ sinh hoạt còn khổ cực sao trương tưởng trên mặt nguyên bản trang nghiêm cùng kiên định tiêu tán, thay vào đó đúng mỉm cười. Đồng thời, còn rất quen thuộc mà hỏi tới trước mắt cái này một cô thiếu nữ sinh hoạt tới. Mà khi trương tưởng thoại ngữ hạ xuống thời điểm, từ dưới mặt nạ cũng là chuyển đến thiếu nữ thanh âm. Không phiền lụy. Cả ngày chỉ là đứng ở cổ nổ hạ bên trong bảo hộ xú nạ đại nhân, hoặc là bảo hộ phòng tài liệu mà thôi. Làm sao sẽ khổ cực đâu, dĩ nhiên, ngoại trừ xú nã đại nhân hướng xỉ rủn tỉ tỉ nháo muốn đi uống rượu, lén đi ra ngoài thời điểm, đúng phiền toái một ít từ mặt nạ xuống tới, truyền đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy kia tới. Từ nàng trong thanh âm, chúng ta tựa hồ còn có thể mơ hồ mà nghe ra quen thuộc kia âm điệu tới. Mà chính là ở nàng vừa dứt lời thời điểm, nàng cũng là đưa ra tay trái đi, lộ ra dung nhan của mình tới.